Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Hội minh. Bản tọa sát sinh lão tổ. Huyết Long Sơn đỉnh phong. Hỏa Vân Tử tin tức sau khi truyền ra, rất nhanh sắc mặt trở nên âm tình bất định. Huyết Quang Đại Đế, Minh Hải Đại Đế đến cùng đang làm cái gì? Lại còn nói thân thể khó chịu, để chúng ta đi đầu hội minh. Hắn âm trầm nói, ở đây những lão quái khác tất cả đều mày nhăn lại. Nhìn nhau, hai vị này đại đế sẽ không là bị Lôi Hải dọa cho sợ rồi. Không dám đến đây à? Huyết Quang Đại Đế, Minh Hải Đại Đế kiếp trước đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Vạn Trượng Lôi Hải mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không về phần đem bọn hắn dọa đến không dám xuất hiện. Huyền Băng Thần Nữ ngữ khí lạnh lùng, như cùng nàng người đồng dạng, lạnh như băng nói, bọn hắn nói thân thể khó chịu, liền nhất định là thân thể khó chịu, có lẽ là trước đó Lôi Hải cho bọn hắn tạo thành ám thương. Bọn hắn lo lắng bị chúng ta ám toán, cho nên từ chối. Ngươi lại cho Vô Nhân tọa truyền lại một chút tin tức. Được, Hỏa Vân Tử gật đầu, lần nữa phát ra một đạo tin tức, truyền lại cho tấm kia bạch cốt cái ghế, cách nơi này vô số trong ngoài một chỗ sâu trong núi. Âm phong bao phủ, trăm xương khắp nơi, một trường rách dưới bạch cốt cái ghế nằm tại một bên trên núi đá. Từ cái ghế phía dưới không ngừng chút xuống chọc hoàng chi vật. Hôi thối gây mũi, bốc lên bọt mạt, dị thường buồn nôn, cái ghế kia tại liên tục rên rỉ, suy yếu vô cùng, kéo chết ta rồi, kéo chết ta rồi, đến cùng ai tại nguyền rủa ta, nó quả thực muốn phát điên. Theo lý thuyết hắn không phải sinh vật, là nguyên thần dung nhập cái ghế hình thành vật quái gì, là căn bản sẽ không bài tiết mới đúng. Nhưng bây giờ lại không ngừng từ phía sau tuôn ra chọc hoàng chi vật. Cái này chọc hoàng chi vật từ chỗ nào tới? Nó cẩn thận cảm thụ qua. Đây đều là trong cơ thể nó cốt chất tinh hoa chỗ chuyển hóa cũng hình thành. Nói cách khác, nó hiện tại kéo không phải phân. Trên thực tế là thể nội tinh hoa. Vô Nhân tọa ánh mắt kinh hãi nhìn xem bị nó lôi ra tới đại lượng tinh hoa. Trong lòng kịch liệt đau nhức, dạng này kéo xuống, mặc dù sẽ không kéo chết, nhưng đại lượng tinh hoa đánh mất, nó thực lực khẳng định sẽ sụt giảm, nói không chừng mình ký sinh cái ghế kia cũng sẽ đi theo cùng nhau vỡ vụn. Đáng chết, là ai ở trong tối coi như ta? Bạch cốt Vô Nhân tọa nghiến lợi nói, đúng lúc này, càng quỷ dị tình huống xuất hiện, nó đói bụng. Bạch cốt cái ghế một đôi ánh mắt chậm rãi nhìn mình lôi ra tinh hoa. Bỗng nhiên dùng mình một cái, vội vàng rút lui. Không được, ta không thể ăn mình kéo a. Ta không thể ăn, ta không ăn ta lôi ra đồ vật. Nó một bên lùi gấp một bên tiếp tục lạp. Đúng lúc này, bên trái tay vịn bên trên một cái thông tin cổ ngọc bỗng nhiên sáng lên. Hỏa Ân Tử tin tức rốt cục truyền tới. Bạch cốt cái ghế cẩn thận nghe qua về sau, lập tức trở về tin vào đi. Các ngươi đi đầu hội minh, bản tọa thân thể khó chịu, các ngươi trước hội minh, nó truyền qua về sau, liền sẽ không để ý tới, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Ta không thể ăn, ta không thể ăn mình kéo đồ vật a. Chấm ngoặc kép, Huyết Long Sơn đỉnh phong. Hỏa Vân Tử nhướng mày. Tin tức phản hồi rất nhanh truyền đến, âm thanh lạnh lùng nói, Vô Nhân tọa cũng từ chối thân thể khó chịu, không muốn tới. Huyền Băng Thần Nữ hừ nặng một tiếng, nói, bọn hắn không muốn tới coi như xong, chúng ta tại nơi này hội minh, tiếp tục triệu tập những người khác. Bảo Dược Sơn vị lão giả kia nhẹ nhàng gật đầu, cười quái dị nói, các vị, nhà ta tôn giả nói. Chỉ cần chuyện này làm xong, các ngươi cần những cái kia đồ vật, nhà ta tôn giả một mực thỏa mãn. Trong điện mọi người nhao nhao khẽ hít một cái khí, chậm rãi gật đầu, Bảo Dược Sơn Tôn giả, đây mới là để bọn hắn kiêng kỵ trọng yếu người. Thời gian chậm chạp, lại là 3 ngày trôi qua. Tề Vân một mực tại gian phòng bên trong bái lấy người rơm. Ở bên cạnh hắn 2 cái người rơm đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị cỏ tiễn bắn thủng. Phía trên xuất hiện khét lẹt, tựa hồ từng bị lửa thiêu đồng dạng. Hắn âm thầm nhíu mày. Huyết Quang Đại Đế, Minh Hải Đại Đế quả nhiên cường đại dị thường. Xá 3 ngày thế mà cũng không có bái chết. Vô hình tuyến nhân quả như cũ tại lấp lóe nhàn nhạt quang mang. 2 người sinh mệnh lực đều là dị thường hùng hậu. 3 ngày xuống dưới, hắn cũng chỉ là đem đối phương bái khí tức yếu ớt. Muốn tiến một bước bái chết lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Luôn cảm thấy còn thiếu một chút. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn bái thời gian có quan hệ. Dù sao hắn mới bái 3 ngày. Đinh đầu thất tiễn thư hết thảy có thể bái 21 ngày lâu. Gian phòng bên trong, Tề Vân lần nữa bái 1 cái. Bắn ra cỏ tiễn, đâm thủng trên tế đài 2 cái người rơm. Bên ngoài Đào Quán Công đi tới đi lui. Sớm đã chờ đợi đã lâu. Tề Vân buông xuống cỏ tiễn. Từ trong phòng nhàn nhạt đi ra. Nói, danh sách làm tới rồi sao? Hồi giáo chủ, bọn hắn nhân số quá nhiều. Tiểu nhân thực lực hèn mọn. Không cách nào tới gần thượng tầng. Cũng vô pháp đánh nghe được hữu dụng tin tức. Nhưng tiểu nhân nghe nói bọn hắn tại Huyết Long Sơn hội minh. Đào Quán vội vàng nói. Huyết Long Sơn. Tề Vân nhướng mày. Nói, tại cái gì địa phương? Giáo chủ mời xem. Đào Quán Công lập tức lấy ra 1 trương địa đồ. Ở phía trên tiêu chú Huyết Long Sơn vị trí. Tề Vân ánh mắt liếc nhìn trôi qua. Lập tức trong lòng hiểu rõ. Tốt, ngươi đi xuống đi. Tề Vân nói. Vâng, giáo chủ. Đào Quán Công khom người nói. Tề Vân nhíu mày suy tư. Huyết Long Sơn. Có lẽ hắn có thể tự mình đi qua 1 chuyến. Nghĩ đến nơi này. Tề Vân trực tiếp thả ra mình 1 bộ thân ngoại hóa thân. Cỗ này thân ngoại hóa thân thân thể khôi ngô. 2m5 tả hữu. Đục trên thân hạ cơ bắp cầu lên. Riêng là cánh tay liền có người bình thường đùi lớn như vậy. Dáng dấp như là to như cột điện. Tôn này hóa thân hiển hiện về sau. Lập tức lộ ra nụ cười quỷ dị. Hướng về Tề Vân thi lễ. Cười nói. Gặp qua đạo hữu, Tề Vân mỉm cười nói, lần này làm phiền đạo hữu, không làm phiền, không làm phiền, vị kia thân ngoại hóa thân cười nói, hắn vươn người đứng dậy, lập tức nhanh chóng rời đi nơi này, tôn này thân ngoại hóa thân tác dụng sẽ cùng tại Tề Vân ý thức 1 bộ phận, phái 1 tôn hóa thân đi qua cùng mình bản thể trôi qua không có gì khác biệt. Hắn muốn lấy đem tôn này thân ngoại hóa thân đánh vào đến Huyết Long Sơn nội bộ. Nhìn một chút có hay không thần vương cấp nhân vật. Nếu như không có tốt nhất, vậy mình liền trực tiếp giết ra nơi đây. Đem cản đường người hết thảy diệt đi. Nếu là có, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng đinh đầu thất tiễn thư. Mênh mông minh thổ, một mảnh mênh mông, cuồn cuộn cát vàng gào thét. Âm lãnh khí tức tràn ngập, nơi này thường thấy nhất đồ vật chính là phế tích cùng hài cốt. Cơ hồ mỗi qua 1 đoạn khu vực đều có thể nhìn thấy đại lượng phế tích cùng thi hài. Có địa phương thường thường mấy ngàn dặm không có bóng người. Tề Vân ra Đào Quán gia tộc lãnh địa, tay áo bồng bềnh, ngự không mà đi, 1 đường hướng về Huyết Long Sơn tiến đến, xông ra mấy vạn dặm về sau. Phía trước dần dần xuất hiện cái khác thần linh, bán thần tung tích, đều là từ từng cái bộ lạc, từng cái viễn cổ gia tộc chạy tới. Oanh long, bỗng nhiên, 1 tòa chiến hạm khổng lồ từ đằng xa lái tới. Phía trên khí tức mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, cắm đầy màu đen chiến kỳ, bay phất phới, trong gió gào thét, trên chiến hạm sớm đã chiếm hết cường giả. Thần linh. Bán thần cấp cao thủ tối thiểu hơn 10 vị. Đầu thuyền chỗ, một vị lão thần nhãn tình sáng lên, chú ý đến Nệp Vân hóa thân, hô lớn nói: "Vị kia hán tử, ngươi hướng đi đâu?" Tề Vân thân thể dừng lại, quay đầu nhìn lại, rất nhanh lộ ra mỉm cười: "Ta vừa vặn xuất quan, nghe nói Huyết Long Sơn cường giả hội tụ, muốn đối phó minh giới đại địch, cho nên muốn hướng xem xét." Trên thuyền, vị kia lão thần lập tức cười nói: "Nguyên lai là người đồng đạo, lão đệ, chúng ta cũng là tiếp vào mời, chạy tới Huyết Long Sơn, không ngại đồng hành như thế nào?" Tề Vân trong lòng hơi động, mỉm cười nói: "Đa tạ." Hắn thân thể lóe lên, xuất hiện ở bong tàu phía trên, khí tức cường đại từ trên thân lan tràn ra, để bong tàu bên trên rất nhiều thần linh đều âm thầm ngạc nhiên. Thần linh bên trong, thân thể khôi ngô cũng không ít gặp, nhưng giống như dạng này thân cao 2m5 coi là thật không nhiều. Đứng tại bong tàu bên trên, quả thực giống như là một cây đồng trụ. "Vị này lão đệ, tại hạ Tỉnh Khẩu gia tộc Tỉnh Khẩu Công, không biết lão đệ xưng hô như thế nào?" Kia lão thần cười nói: "Bản tọa Sát Sinh lão tổ." Tề Vân mỉm cười, hắn đây là chuyên môn cho mình lấy được tên hiệu, chính là như thế bá khí trương dương, vì chính là có thể mau chóng lẫn vào đến liên minh thượng tầng, tiếp xúc đến liên minh hạch tâm nhân vật, dạng này mới có thể đạt thành mục đích của mình. Bong tàu mọi người âm thầm nghiêm nghị: "Sát Sinh lão tổ, thật là khí phách danh tự." Bất quá bọn hắn cũng xác thực từ vị này Sát Sinh lão tổ nơi này cảm thụ đến một cỗ khó tả áp bách. Vị lão tổ này sẽ không cũng là một vị viễn cổ lão quái vật vừa xuất quan a? Nguyên lai là Sát Sinh lão tổ. Gặp qua lão tổ, Tỉnh Khẩu Công chắp tay nói. Hắn mặc dù chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là có thể lấy lão tổ tự xưng tất nhiên không yếu. Chắc chắn sẽ là lão quái vật, cho nên nắm lấy không khai sự tình, không gây chuyện nguyên tắc, trước hết để cho hắn ba phần. Tỉnh Khẩu lão huynh khách khí. Tề Vân mỉm cười nói. Chiến thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Trong lúc đó, trừ Tỉnh Khẩu Công vì bảo trì lễ phép cùng Tề Vân có chỗ bắt chuyện, cái khác thần linh cùng bán thần đều là đối Tề Vân vô cùng e dè, không dám tùy tiện tiến lên. Trên đường đi, trừ các phương tin tức không ngừng truyền vang bên ngoài, cái khác ngược lại là gió êm sóng lặng. Nửa ngày sau, rốt cục tại bọn hắn phía trước xuất hiện một tòa to lớn huyết sắc dãy núi, liên miên vô tận, nguy nga mênh mông, tràn ngập một cỗ khó tả áp bách tính khí hơi thở. Dãy núi bốn phía sớm đã hội tụ không biết bao nhiêu người. Tỉnh Khẩu Công ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt rung động, nói: "Lần này quần hùng hội minh, mặc kệ kia Thông Thiên giáo chủ có ngập trời đại bản sự, cũng phải đưa tại minh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."